Mị U Danh Từ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thịnh Kiệt tuổi trẻ khí thịnh thừa dịp Tôn Nguyên Huy ở trên phi cơ quang minh chính đại đem Nguyễn Tân từ Tôn gia mang đinh. Nguyễn Tân tuy ngốc trong nhà 3 năm để mang thai, nghĩ không rõ ở bên Tôn Nguyên Huy ích lợi gì, nhưng tâm vẫn là hướng về Tôn Nguyên Huy được tự do. Trong nháy mắt gửi tin nhắn cho Tôn Nguyên Huy, ra vẻ thành thục nói. Chúng ta cần cho nhau một đoạn thời gian bình tĩnh một chút. Hơn nữa cực tuyệt Cố Thịnh Kiệt mời chính mình ở khách sạn lấy tên Tôn Nguyên Huy thuê phòng. Bởi vậy khi Tôn Nguyên Huy xuống phi cơ nhận được tin nhắn Nguyễn Tân, đồng thời cũng được thuộc hạ báo cáo về hành tung Nguyễn Tân. Người tuy chạy, nhưng kỳ thật vẫn là dưới che chở của mình. Tôn Nguyên Huy ở Á Quốc không ngừng tham gia hôn lễ, còn cùng quý gia hợp tác 3 hợp đồng, lập tức về nước hiển nhiên không có biện pháp, Nguyễn Tân chỉ sợ cũng biết điểm này. Tôn Nguyên Huy nhìn ảnh Nguyễn Tân trên di động bất đắc dĩ cười cười, vậy trước bình tĩnh một chút đi. Buổi tối Nguyễn Tân mới vừa nằm lên giường, Tôn Nguyên Huy điện thoại đến. Thời điểm tiếp điện thoại Nguyễn Tân còn có chút thấp thỏm, chính là Tôn Nguyên Huy tựa như cái gì cũng không biết, nói lịch trình một ngày của hắn cho Nguyễn Tân, nói có cơ hội nhất định sẽ mua bánh kem y thích. Nguyễn Tân một bên nghe một bên cười theo hắn, thẳng đến Tôn Nguyên Huy nói một câu. Anh không ở bên người em phải hào hào chiếu cố chính mình. Y mới nhớ hai người còn chiến tranh lạnh, y lập tức treo điện thoại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, tâm lại nhảy lên. Từ ngày đó bắt đầu, mỗi buổi tối trước khi ngủ Nguyễn Tân đều sẽ nhận được điện thoại của Tôn Nguyên Huy. Có sự tình không nhiều lắm, mỗi ngày lại tán gẫu thật sự vui vẻ, hai tháng bất chi bất giác trôi qua. Tiểu bảo bảo ở trong bụng càng ngày càng lớn, tình cảm Nguyễn Tân đối hắn cũng càng ngày càng sâu, mắt thấy sắp tới thời gian sinh, cảm giác lo lắng cơ hồ đem y tra tấn điên. Y phá lệ chủ động gọi điện thoại cho Tôn Nguyên Huy, điện thoại nối được lại cái gì đều không nói nên lời. Tôn Nguyên Huy nghe tiếng Nguyễn Tân hít thở, ý bảo tạm dừng hội nghị, cầm di động đi tới nơi nghỉ ngơi cách vách. Là ai khi dễ Nguyễn Nguyễn của chúng ta? Chấm, bảo bảo, mới 3 tháng liền dám khi dễ ba ba. Tôn Nguyên Huy cười khẽ một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, lại mang theo một tia khẩn trương không dễ phát hiện. Dám khi dễ Nguyễn Nguyễn, chúng ta liền không cần hắn đi. Tôn Nguyên Huy, anh nói cái gì đâu? Nguyễn Tân theo bản năng ôm bụng mình còn bằng phẳng, hận không thể đánh lão đầu chó nam nhân này. Nguyên văn là cầu đầu. Nguyễn Nguyễn, trong khoảng thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều, muốn lợi dụng một hài tử đem em lưu lại bên người anh, là anh quá ích kỷ. Nhưng em xinh đẹp như vậy lại trẻ tuổi như vậy. Nguyễn Tân cũng theo hắn thả lỏng, nghe đến đó thậm chí còn cười lên tiếng. Anh làm gì à, hai người lại tĩnh xuống, qua thật lâu Nguyễn Tân mới thấp giọng. Tôn Nguyên Huy, em sợ hãi. Đừng sợ, Nguyễn Nguyễn, anh sẽ bồi em. Ân, nếu ai dám khi dễ em anh liền làm hắn phá sản. Nghe được lời này Nguyễn Tân nhịn không được cười nhẹ lên. Làm gì a, làm loạn cái gì a, Nguyễn Nguyễn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Anh câm miệng a, sau khi gọi điện thoại, Nguyễn Tân cũng dần dần định tâm lại so với giữ lại thương tổn, dựng dục. Mang thai, cho y dũng khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng khí này muốn cảm tạ Tôn Nguyên Huy mấy tháng qua không tiếng động trồng tưới, hiện tại nó mọc rễ nảy mầm, rốt cuộc cho dũng khí Nguyễn Tân đối mặt. Dọn đến khách sạn ở sau Nguyễn Tân liền về tới phòng làm việc công tác, nhóm nhân viên đã được Tôn Nguyên Huy an bài đến ổn thỏa, nhưng y thoạt nhìn như ông chủ phủi tay mặc kệ. Ở khách sạn vẫn đúng giờ sẽ có bác sĩ tư nhân tới cửa tới kiểm tra cho y, đầu bếp dựa vào ý kiến bác sĩ sẽ chuyên môn làm cơm cho y, tuy ăn ngon nhưng luôn thiếu hương vị Tôn Nguyên Huy nấu. Hết thảy giống như ở nhà, chỉ có buổi tối biến thành chính mình một người ngủ. Nguyễn Tân nhìn kế hoạch trong tay lắc lắc đầu, không biết như thế nào lại nghĩ đến Tôn Nguyên Huy. Buổi tối trở lại khách sạn Nguyễn Tân nhận được một gói hàng người làm trong nhà gửi tới, bên trong là vài quần áo giày cho Nguyễn Tân, còn có một hộp quà đóng gói hảo. Mở ra vừa thấy cương nhiên là một ít tiểu đồ chơi của mình trong ngăn kéo, mà căn gậy massage vừa đen vừa thô cũng đặt ở bên trong, trên còn tỉ mỉ thắt nơ con bướm. Nguyễn Tân xấu hổ đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ném hộp quà ném lên giường, một cái đuôi màu trắng lông xù xù liền từ bên trong trượt ra, không biết có phải hay không đụng phải chốt mở nơi nào. Cái đuôi màu trắng ở trên giường lắc tới lắc lui, lông nhung thật nhỏ theo chấn động nhanh chóng ở trên giường bị ma sát đứng lên. Nguyễn Tân không cam lòng ở hộp quà lại tìm kiếm một phen, xác xác thật thật là duy nhất một cái mang theo chấn động tiểu đồ chơi, thân thể Nguyễn Tân hiện tại thừa nhận duy nhất một món đồ chơi. Lần đầu tiên mang thai, Nguyễn Tân đối cái gì đều thật cẩn thận, bác sĩ dặn dò nói trước 3 tháng vẫn chưa ổn định không thể tiến hành vận động kịch liệt, y liền dứt khoát thủ dâm cũng không làm. Hiện tại tâm tư nghẹn gần 4 tháng bị tiểu đồ chơi câu ra, thân thể liền bắt đầu tê tê dại dại, hoa huy. Tê từng trận co rút, chỉ chốc lát liền cảm giác được bên trong ướt át. Nguyễn Tân cởi quần áo nằm trên giường, hít một hơi thật sâu bắt đầu cân nhắc hy vọng lấy giấc ngủ quên đi, ngay từ đầu trong đầu đếm cừu, đếm đếm liền biến thành cái đuôi lông xù xù kia, đảo qua chân y từ bắp chân một đường hướng về phía trước, dọc theo đùi trêu chọc hoa môi mẫn cảm. Tựa như khi Tôn Nguyên Huy hôn môi y có cảm giác tóc lướt qua làn da. Tôn Nguyên Huy thích nhất dùng đầu lưỡi trêu đùa hai mảnh hoa môi, sau đó toàn bộ hàm vào hút một ngụm đem mật hoa bên trong liếm đến càng ngày càng nhiều chờ hoa huy. Tê không chịu cô đơn phun ra nuốt, hắn lại một đường hướng về phía trước mút hoa đế, răng thổi mạnh tiểu đậu đỏ tra tấn đến người cửa đau vừa ngứa, hận không thể gắt gao kẹp lấy hắn không cho hắn lại động. Nguyễn Tân rốt cuộc chịu đựng không được trong đầu như thế nào cũng vậy không bị ý nghĩ, y đứng dậy nhặt cái đuôi lên. Tiểu đồ chơi cảm nhận được làn da y ấm áp nhảy đến càng thêm mãnh. Nguyễn Tân ghé vào trên giường, mông cao cao nhếch lên, đem khiêu đàn từng chút nhét vào hậu huyệt. Áo sơ mi thuần trắng theo động tác y hướng về phía trước trượt một đoạn lộ ra mông no đủ mượt mà cao cao nhếch lên. Giữa huyệt khẩu phấn nộn ngậm một giang tắc thuần đen, đuôi giang tắc như hành thân động vật đem huyệt thịt căng đến trở nên hơi trắng. Mà giữa song mong rũ một cái đuôi thuần lông nhung trắng, theo huyệt khẩu co rụt lại trái phải đong đưa đảo qua hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê phía trước một lát liền dính ướt lông trắng, xoắn ở hoa môi. Lông nhung thật nhỏ đâm vào hoa huy, tê, nháy mắt đem bên trong hư không phóng đại vô số lần. Nguyễn Tân chỉnh giang tắc lớn một chút, vật cứng lạnh lẽo tại hậu huyệt đột nhiên chấn động. Hậu huyệt liền thiết ra một ít DM thủy dính nhớp cái đuôi ở hoa huy. Tê càng quét càng nhanh, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ bức điên Nguyễn Tân. Y một phen nắm gậy massage, ngón tay ấn hoa văn mặt trên nhất nhất đảo qua. Khoái cảm mặt sau càng ngày càng cường liệt, phía trước lại gãi không đúng chỗ ngứa tay ấn gậy massage rốt cuộc nhịn không được hướng về phía hoa huy. Tê, Nguyễn Tân đứng thẳng thân thể kẹp gậy massage giữa hai chân. Gậy massage bị y nắm chặt đến ấm áp dính sát vào huyệt khẩu ướt át kéo trước sau di động một hồi. Gân xanh cỏ qua huyệt khẩu cuối cùng trên đỉnh pâm đế hía trước nguyên bản gậy massage khô ráo rất nhanh bị DM thủy Nguyễn Tân làm ướt. Tốc độ ngón tay thúc đẩy càng lúc càng nhanh, âm đế bị gậy massage đỉnh bi thép ma sát phát đau, thiếu Tôn Nguyên Huy thân mình lại như thế nào cũng cao trào không được. Đè ở cái đuôi dao trên cùng gậy massage ướt thành một đoàn, Nguyễn Tân oán hận lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tôn Nguyên Huy. Lại không nghĩ rằng điện thoại gọi thật lâu được tiếp, Nguyễn Tân còn chưa kịp nói chuyện liền nghe bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thô nặng thở dốc, thân mình mẫn cảm theo âm thanh Tôn Nguyên Huy run lên một chút. Giang tắc nằm ở hậu huyệt càng ngày càng ướt nóng, chấn động càng thêm nhanh chóng. Nguyễn Tân nghẹn hồi lâu mới đưa tên dĩ sắp tràn ra toàn bộ nghẹn trở về. Tôn Nguyên Huy, anh không đi làm, dạ dày đau xin nghỉ. Tôn Nguyên Huy bên kia như cực lực kiềm chế thở dốc, âm thanh thô nặng xuyên qua di động phun trên lỗ tai Nguyễn Tân. Dục vọng y lại lạnh xuống, nghe thân thể Tôn Nguyên Huy khó chịu lập tức ngồi thẳng thân mình, không nghĩ tới tư thế biến đổi giang tắc thẳng tắp đỉnh vào điểm mẫn cảm. Nguyễn Tân đột nhiên không kịp phòng bị, còn chưa kịp thăm hỏi liền trước tiết ra rên rỉ ái muội. Nguyễn là đang nghe âm thanh anh tự an ủi sao? Em không có. Tôn Nguyên Huy như vô cùng khó chịu, thở dốc thô nặng xen kẽ trong lời nói cực kỳ giống khi hai người lên giường hắn dán bên tai lẩm bẩm. Nguyễn là chơi mặt sau hay là phía trước? Nguyễn Tân bị hắn hỏi cả người nóng lên, y xoắn chặt hai chân, đẩy gậy massage, hai mảnh hoa môi dính sát vào cán. Mặt sau, là dùng cái đuôi anh tặng cho em sao? Anh thân thể không thoải mái phải hào nghỉ ngơi. Nguyễn Tân cảm giác hoa dịch càng chảy càng nhiều theo đùi trong chảy xuống khăn trải giường. Kia hoa huy, tê phía trước chảy nước làm sao bây giờ a? Tôn Nguyên Huy thở dốc thật mạnh một tiếng, bên kia quần áo ma sát sột soạt một trận. Nguyễn, đem cái đuôi bỏ vào phía trước. Không. Không cần, Nguyễn Tân bắt được cái đuôi ở huyệt khẩu ướt thành một đoàn. Ngoan, mở ra chân, nghe Tôn Nguyên Huy nói, Nguyễn Tân không tự giác mở ra hai chân, hoa huy. Tê ướt đến rối tinh rối mù, hai chân vừa mới mở, gậy massage liền từ hai chân rớt xuống, hoa dịch trong suốt lôi ra một sợi chỉ mỏng. Tôn Nguyên Huy thở dốc càng thêm thô nặng, hai mắt Nguyễn Tân một mảnh mơ hồ, một giọt lệ nóng theo chảy xuống, vừa vặn rơi vào áo sơ mi trước ngực. Đầu V, đứng thẳng nháy mắt ướt át bị áo sơ mi gắt gao bao lấy. Nguyễn Tân mẫn cảm đã nhận ra trước ngực ướt át, lo lắng lời nói đều mang âm dung. Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Huy, anh có phải khó chịu lợi hại hay không? Nguyễn kêu hai tiếng dễ nghe anh liền không khó chịu. Tôn Nguyên Huy cười khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp theo di động truyền tới tai Nguyễn Tân, làm thân mình y đều run rẩy lên. Gạt người, ngón tay Nguyễn Tân tinh tế thon dài đem cái đuôi ướt át cầm vào trong tay. Hoa Huy, tê phun ra nuốt vào, lông nhung ướt át đâm vào huyệt đạo tê tê dại dại. Nguyễn Tân nhịn không được nhấc lên hai chân, ngứa, mở ra chân, tiếp tục, cái đuôi giữa huyệt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Nguyễn Tân. Y ngây ngốc nghe Tôn Nguyên Huy chỉ thị mở ra hai chân, đầu ngón tay nhéo cái đuôi lại hướng huyệt đẩy vào một chút. Ngứa, từ bỏ, Nguyễn ngoan, nhét vào liền không ngứa. Ngô, Nguyễn Tân túm cái đuôi không ngừng lấp đầy Hoa Huy. Tê, huyệt đạo như bị đâm vào, vừa đau vừa ngứa thẳng đến đuôi nhung ở hậu huyệt cùng Hoa Huy. Tê căng thẳng tắt mặt sau mãnh liệt chấn động theo cái đuôi truyền vào Hoa Huy. Tê, không ngừng ở Hoa Huy. Tê run lên, cái đuôi quét di chuyển trong cung khẩu mẫn cảm, ngay cả điểm mẫn cảm giấu chỗ sâu trong đều không được buông tha, Nguyễn Tân thẳng thân một chút ngã xuống. Lão công, chịu không nổi, Ngô, muốn anh, à, Nguyễn Tân mãnh liệt run rẩy một chút. Hoa Huy, tê thiết ra một cổ DM thủy, theo cái đuôi đem cùng hậu huyệt thấm ướt. Khi Nguyễn Tân cao trào rên rỉ thở dốc, Tôn Nguyên Huy cũng gầm nhẹ một tiếng. Hai người thở dốc đan xen nhau, không ngừng trêu chọc dục hỏa Nguyễn Tân vô pháp bình ổn. Nguyễn, anh nhớ em, anh liền nghe em tự mình chơi. Nguyễn Tân ủy khuất lên án nói, em nhớ anh sao? Nguyễn Tân im lặng một giây, lát sau mới phát ra âm thanh nho nhỏ. Nhớ, là em nhớ anh hay tiểu Hoa Huy? Tê nhớ anh, hỗn đản, nghe bên kia thở phì phì cắt đứt điện thoại, Tôn Nguyên Huy lấy khăn giấy lau thứ dính nhớp trên tay. Nguyễn Tân trên màn hình máy tính mông còn tích DM thủy thở hổn đổi khăn trải giường, thẳng đến khăn trải giường đem hộp quà toàn bộ bao lại, màn hình Tôn Nguyên Huy bên này mới toàn bộ đen xuống. Cách chương.